Chương 339, Thiên Sư 46. Bạch Ngộng Linh phiêu qua, cẩn thận quan sát Cao Hạo Thần khuôn mặt, hắn thoạt nhìn so mười mấy năm trước thành thục, cũng tăng thương, tóc có chút chỉ bạc, khuôn mặt tràn đầy nhượng Bạch Ngộng Linh xa lạ thành thục hơi thở của đàn ông mười mấy năm chờ đợi. Bạch Ngộng Linh vẫn không có quên Cao Hạo Thần, vô luận là thanh tỉnh thời điểm, vẫn là không thanh tỉnh thời điểm, nhưng là Cao Hạo Thần đã muốn quên nàng, từng nhìn nàng luôn là tràn đầy tình yêu ánh mắt, giờ phút này chỉ có tràn đầy kinh. Hoàng cung sợ hãi đối nàng sợ hãi Bạch Ngộng Linh cảm thấy bi ai, nàng từng tâm tâm niệm niệm đến chết đều không có thể quên ái nhân A, kỳ thật sớm đã tại nàng chết đi một khắc kia cùng nhau đi theo nàng chết đi, cái kia toàn tâm toàn ý, vì nàng cái gì khổ đều có thể ăn Cao Hạo Thần đã muốn bị qua lại thời gian, mai táng ở đáy lòng nàng trong, nay cái này Cao Hạo Thần, chỉ là cái xa lạ nam nhân, không phải nàng tâm tâm niệm niệm ái nhân. Bạch Ngộng Linh phất tay rút lui Cao Hạo Thần mở mắt phủ. Nếu đã muốn không còn là người yêu của mình, gặp lại đã mất tất yếu, chỉ là đáng tiếc đại sư cho nàng như vậy nhiều mở mắt phù cùng tránh cho người sống bị âm khí lây dính tránh âm phù hảo ý không hề đi xem phát hiện mình không thấy sao. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Cao Hạo Thần, Bạch Ngộng Linh trực tiếp bay tới Nhạc Thanh bên người lập tức treo tại Nhạc Thanh trên người. Đại sư nhắc đến với nàng, nàng là Nhạc Thanh oan thân, chỉ cần nàng không bị thương cùng vô tội, vô luận nàng làm sao tìm được. Nhạc Thanh báo thù đều hợp âm phủ pháp quy. Bạch Ngộng Linh quyết định không giết chết Nhạc Thanh, nàng muốn cho Nhạc Thanh cuối đời đều sống ở hoảng sợ bất an bên trong, bị thụ tra tấn lấy chuộc nàng lúc trước phạm phải tội đưa đi Bạch Ngộng Linh. Tư Đồ song song rốt cuộc có nhàn tâm mang theo Tiểu Thuận cùng Trạch Giác Ngộng cùng nhau đi bộ vào để tàu biên chơi, đụng tới cái quỷ gì quái dị sự tình liền thuận tay xử lý một chút, nhiều hơn thời điểm, một người một anh linh một Trạch Giác Ngộng đều là. Dọc theo các nơi phong cảnh ngắm cảnh gấp rút lên đường, chân hao một tháng mới về nhà. Đến nhà tiến ra môn, Tư Đồ song song liền thấy được sư phụ hắn Trần Kỳ bị hai người vây quanh nói cái gì, hẳn là tìm đến Trần Kỳ nhìn phiền phức người. Kỳ thật từ lúc sau khi sống lại Tư Đồ song song sợ sư phụ nàng gặp chuyện không may, liền không để sư phụ hắn đón tương đối nguy hiểm sống, phải biết thiên sư nhưng là cái cao nguy nghề nghiệp. Có thể giống sư phụ nàng như vậy bình an sống đến lớn tuổi như vậy tuy rằng không tính là thưa thớt, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Bất quá Trần Kỳ không chịu ngồi yên, trừ câu cá cùng mấy cái bạn thân cùng nhau ước chơi, có danh thời điểm cũng sẽ xử lý một ít chuyện nhỏ. Hôm nay cũng khéo, vừa lúc có hai bên nhà cùng tiến lên cửa, đều là trong nhà người không bình thường. Thỉnh cầu Trần Kỳ giúp nhìn xem có phải hay không gặp ma. Một ngày này vừa lúc có hai người cùng nhau đi tìm đến đồng thời yêu cầu Trần Kỳ hỗ trợ, một người trong đó là trong nhà lão công luôn nửa đêm chạy đi, sau đó ban ngày trở về, kết quả lại không biết chính mình là đã làm gì, tìm thầy thuốc xem qua lại không thể xác định là không phải là mộng đi dạo, lúc này mới muốn cho Trần Kỳ hỗ trợ nhìn xem. Một cái khác lại là trong nhà nhi tử đột nhiên mỗi ngày nói có quỷ quấn hắn, bị sợ liên phòng ở cũng không dám ra ngoài đi, mỗi ngày trốn ở trong nhà run rẩy, nếu ai hô một tiếng tên của hắn đều có thể bị sợ nhảy dựng lên, hai bên nhà đều rất gấp, đều muốn cho Trần Kỳ ưu tiên đi nhà mình, kết quả là ở trong này cãi nhau không ngớt đứng lên, Trần Kỳ bị ầm ĩ một cái đầu hai cái đại, hận không thể có phân thân thuật có thể một nhà đi một cái. Với lúc này Tư Đồ song song trở lại, Trần Kỳ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể giải thoát. Lập tức tiếp đón Tư Đồ song song một tiếng, song song, ngươi trở về vừa lúc, sư phụ nơi này hai chuyện đụng cùng nhau, ngươi nhanh chóng cùng này gia nhân đi xem hắn một chút, nhóm gia nhi tử là sao thế này, vi sư cùng này gia nhân đi nhìn một chút, loại chuyện này chậm trễ không được, nhanh đi. Trần Kỳ đem nhà kia nhi tử hồi hộp nói có quỷ quấn chính mình, vẫn không thể yên giấc giao cho Tư Đồ. Song song. Chính mình vội vàng đi theo lão công không biết có phải hay không làm mộng du kia một nhà cùng đi. Tư Đồ song song hết sức bất đắc dĩ, sư phụ hắn vừa chạm vào đến loại sự tình này cứ như vậy nhiệt tâm, nàng ra cửa như vậy mới về nhà, sư phụ nàng chẳng lẽ không hẳn là rất nhớ nàng sao, kết quả là như vậy vội vàng lưu lại một câu liền tự mình đi, còn chưa nói câu tưởng niệm lời nói, liền đem nàng phái ra ngoài đi làm việc thật sâu thở dài. Tư Đồ song song biết sư phụ hắn tính tình, chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống bao khỏa, nước đều không uống một ngụm tiếp tục ra cửa vội đi. Đây là các nàng cái này nhất mạch quy củ, chỉ cần là có người cầu tới cửa, có thể nhanh liền tận lực mau xử lý. Ấn sư phụ nàng lời nói, cái này rất loại sự rất nhiều đều là chính mình dọa chính mình giả sự, nhưng là thân là thiên sư, nhất định phải đem sở hữu sự đều đương thành chuyện thật đi xem, bởi vì này chút chuyện một khi là thật sự đó chính là cứu người như cứu hỏa, một khắc cũng chậm trễ không được. Tư Đồ song song đi theo đến tìm người hai vợ chồng cùng nhau hướng nhà bọn họ đi. Trên đường lại nghe hai người nói một lần con trai mình tình huống. Hai người nhi tử gọi Trần Lập Quả, năm nay lên đại học, hai vợ chồng là chính mình buôn bán, ngày thường tương đối vội, cũng không sao thời gian chiếu cố nhi tử. Trần Lập Quả lúc còn nhỏ đều là bảo mẫu mang theo lớn lên, lớn về sau cũng là chính mình trọ ở trường. Đã từng có một đoạn thời gian, Trần Lập Quả đặc biệt phản nghịch, học cũng không tốt hảo thượng, cả ngày cùng một đám ra ngoài trường chẳng ra sao nhóm xen lẫn cùng nhau mỗi ngày đánh nhau hầu đả, đoạt địa bàn chơi game bắt nạt đệ tử tốt, chơi đặc biệt điên. Trần Lập Quả phản nghịch nhượng hai vợ chồng là làm nát tâm, đánh cũng đánh mắng cũng mắng, nhưng liền là vô dụng. Trần Lập Quả nên thế nào điên vẫn là thế nào điên, nhưng là tại Trần Lập Quả lớp 11 một năm kia, Trần Lập Quả đột nhiên thay đổi tốt hơn, có hiểu biết sẽ ở trong nhà giúp đỡ phụ mẫu làm gia vụ, ở bên ngoài cũng không ở cùng côn đồ ra ngoài đánh nhau hầu đả bắt nạt người, ngược lại bắt đầu cố gắng học tập. Hơn nữa Trần Lập Quả chẳng những triệt để thay đổi tốt không hề hồ nháo, còn chủ động giúp những kia bị bắt nạt đứa nhỏ, lúc ở bên ngoài cũng thường làm hảo sự, vẫn cùng người ta cùng đi làm tình nguyện. Làm tình nguyện viên, đối trong tiểu khu một cái luôn bị người chọc ghẹo tiểu ngốc tử cũng là đặc biệt tốt, vài lần hỗ trợ đuổi đi bắt nạt trêu cợt hắn người, làm kia hài tử ngốc phụ mẫu đối Trần Lập Quả cảm kích thích ghê gớm. Trần Lập Quả chẳng những có hiểu biết bắt đầu làm hảo sự, tính tình cũng đại biến, nguyên bản khiêu thoát trương dương tính tình trở nên càng ngày càng trầm mặc hướng nội, trừ ở bên ngoài làm hảo sự, có dánh đi làm nhân viên tình nguyện viên. Còn thừa thời gian đều dùng đang đọc sách lên đi. Trần Lập Quả từ sơ trung bắt đầu phản nghịch, cao trung thi đậu cũng là kém nhất trường học, lao sư chỉ bảo gì đó, đã sớm liền cơm ăn, vì đuổi theo tiến độ, Trần Lập Quả liền chính mình từ trung. Học bắt đầu từng chút một lần nữa học lên đến, trải qua lớp 11 cấp 3 2 năm khổ đọc, còn thật khiến Trần Lập Quả thi cái đại học danh tiếng nhi tử biến hóa nhượng đôi vợ chồng này lưỡng mừng rỡ như điên. Hai người lựa chọn không để mắt đến Trần Lập Quả đột nhiên đổi hướng nội tính cách, chỉ cho là Trần Lập Quả lớn lên hiểu chuyện, bên ngoài càng là gặp người liền cùng người khoe ra nhà mình đứa nhỏ đột nhiên lớn lên khai khiếu rốt cuộc hiểu chuyện biết học hảo. Cảm ơn Linh Huyên Thân khen thưởng thư tệ, cảm ơn Ngày Hỏa Hạo Thân, Nam Thành tiệm trà không uống trà thân, thư hữu 20170321005420006 một thân, nhận bay thân, du ca thân đầu vẻ tháng.